Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, Diệp Hiên quyết sách. Đại Ly Vương luôn luôn trung tâm với Thánh Địa, cẩn trọng, cho dù cực khổ chịu lấy sự oán trách, bản Thánh Chủ đương nhiên sẽ không quên. Bất quá Đại Ly Vương bây giờ tu vi còn không đủ. Chờ ngươi đến Ích Cung đỉnh phong về sau, bản Thánh Chủ tự nhiên sẽ ban cho âm dương lưỡng cực đan. Diệp Hiên nhẹ gật đầu, chậm rãi nói ra. Tiết Tấn càng phát ra kích động, càng là không ngừng đại biểu trung tâm. Bất quá Đại Ly Vương triều trước kia xác thực đối chân Vũ Thánh Địa trung thành tuyệt đối. Điểm này Diệp Hiên đã sớm biết, bởi vậy hắn thái độ đối với Tiết Tấn cũng là tương đối hòa thuận. Diệp Hiên lần này triệu kiến Cơ Tuyên chờ 5 người, chính là vì hoàn toàn thần phục bọn hắn, cho nên mới sẽ có ngay từ đầu đối Lý Gia ân thưởng, đối Tống Gia gõ, đến cuối cùng nhất càng là lấy ra âm dương lưỡng cực đan. Lần này ân uy tịnh thi, cũng triệt để cầm ngũ đại thế lực cấp thần phục. Có thể đoán được, bọn hắn ngày sau tuyệt đối không dám đối Diệp Hiên âm phụng dương vi. Thậm chí liều mạng nịnh bợ hắn còn đến không kịp. Ti Không Kỳ ở một bên yên lặng cầm hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Trong lòng đã là chấn kinh vạn phần. Thánh chủ tuổi còn nhỏ, lại có thủ đoạn như thế. Quả nhiên là đáng sợ. Tuy nhiên Ti Không Kỳ hôm nay đã sớm cầm Diệp Hiên kính trọng như người trời. Nhưng càng nhiều hay là bởi vì Diệp Hiên thiên phú. Nhưng bây giờ hắn mới biết được, Diệp Hiên ngoại trừ thiên phú ở ngoài, ngự hạ thủ đoạn cũng là cao minh tới cực điểm. Điểm này, thậm chí ngay cả Bạch Vũ đều chưa hẳn có thể so sánh được. Chỉ sợ cũng sẽ chết đi Lưu Ly Thánh Chủ miễn cưỡng có thể cùng hắn so sánh đi. Thần phục ngũ đại thế lực về sau, Diệp Hiên liền đình chỉ triệu kiến. Tuy nhiên Chân Vũ, Lưu Ly hai đại thánh địa sát nhập về sau, ban đầu thuộc về bọn hắn địa bàn quản lý không chỉ có ngũ đại thế lực, còn có Đại Viêm Vương triều, Mạnh gia, Phó gia chờ cùng ngũ đại thế lực cùng cấp bậc thế lực. Nhưng Đại Viêm Vương triều đã sớm bị Diệp Hiên giết sạch dòng chính hoàng thất huyết mạch. Bây giờ dòng thứ xuất thân Đại Viêm Vương tu vì cực yếu, căn bản không bay ra khỏi cái gì bọt nước. Bởi vậy Diệp Hiên cũng lười đi triệu kiến Đại Viêm Vương. Về phần Mạnh gia cùng Phó gia, hai cái này thế gia không chỉ có cùng Chân Vũ Thánh Địa kết thù kết oán rất sâu, hơn nữa còn dã tâm phi thường lớn. Diệp Hiên tự nhiên cũng không biết chào đón bọn hắn. Đối với hai cái này thế gia, hắn đã có suy yếu chèn ép ý nghĩ. Hắn chuẩn bị khi tiến vào Trung Thiên Vực trước đó, đến đỡ mấy cái tiểu thế gia đi ra, để bọn hắn thay thế Mạnh gia cùng Phó gia địa vị. Kể từ đó, hắn có thể yên tâm tiến đến Trung Thiên Vực. Bất luận cái gì muốn nhúng chàm Thương Lan Đại Lục người, đều sẽ bị hắn Diệp Hiên triệt để bóp chết tại cái nôi bên trong. Toàn bộ Thương Lan Đại Lục chỉ có thể trở thành hắn phía sau hoa viên. Triệu kiến qua ngũ đại thế lực về sau, Diệp Hiên lần nữa bận rộn. Hai nhà thánh địa sát nhập, liên lụy cực lớn, tự nhiên không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Bất quá may mắn Bạch Vũ, Diệp Vô Đạo bọn người tại, bọn hắn tự nhiên vì Diệp Hiên chia sẻ không ít chuyện. Nhất là Chân Vũ Thánh Địa ban đầu mấy đại trưởng lão, bây giờ cũng là nhiệt tình tăng vọt. Vì sát nhập sự tình bận trước bận sau, ngay cả cung cảnh cái này niết bàn cảnh hoàng giả cũng là vì Diệp Hiên ra không ít lực. Dù sao Diệp Hiên như không chỉ có thiên phú vô song, càng là hắn cung cảnh muốn trở thành Trung Thiên Vực đệ nhất khâm sai nơi mấu chốt. Ngoại trừ thánh địa sát nhập sự tình, đến đây chúc mừng người càng là nối liền không dứt. Giống Cơ Tuyên bọn người lúc này tự cho mình vì Diệp Hiên tâm phúc, chủ động đảm đương nổi tiếp đãi sự tình, cũng là xử lý chặt chẽ có đầu. Khác Diệp Hiên tiết kiệm được không ít phiền phức, có Cơ Tuyên, Lý Thiên Tường mấy cái xử lý tục sự, Diệp Hiên cũng coi là buông lỏng, cầm càng nhiều tinh lực hơn đặt ở xử lý hay đại thánh địa sát nhập sự tình bên trên. Cứ như vậy bận rộn mấy ngày sau, loại sự tình này vụ cuối cùng lần đầu gặp gỡ mánh khóe. Lúc này thời gian cũng đến Diệp Hiên chính thức đăng cơ thánh chủ vị thời gian. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.